Đám người phe Đồng Mạch luống cuống là hốt hoảng vì lúc trước đã thúc đẩy thành tẩy phe Ninh Vương. Bọn Đồng Mạch lập tức dốc toàn lực cổ động Thương Kiến Hùng, kích động Thương Kiến Hùng đến mức bối rối. Ngẫm lại lời đám đông Đồng Mạch nói, thái độ của ba phái lớn rất đáng suy ngẫm, có vẻ như đã lựa chọn Thương Triều Tông là muốn đòi nợ mình sao. Với mấy người Đồng Mạch, với những kẻ năm xưa đã ra tay độc ác với phi phái Ninh Vương mà nói, họ thà đầu hàng nước địch chứ quyết không thể để Thương Triều Tông thượng vị. Một khi Thương Triều Tông thượng vị nắm giữ đai quyền nước Yến, sẽ tính sổ nợ, bọn họ làm gì còn đường sống, nhất định sẽ chết thảm. Đầu hàng, địch ý vẫn còn, còn con đường sống. Ba phái lớn tỏ thái độ đứng về phía sau Thương Triều Tông, thực sự dọa chết mấy người này rồi. Nhưng bọn họ lại biết rõ Thương Kiến Hùng quan tâm chuyện gì. Thương Kiến Hùng bị độc trúng nỗi lo, lại bị đám Đồng Mạch mê hoặc, bèn ném ba phái ra sau gáy, âm thầm hạ lệnh. Lệnh cho nhân mã Bắc Bộ gấp rút tiếp viện. Trên dãy núi chập trùng, trong một sơn động, Ngư Hữu Đạo thỉnh thoảng ngồi tọa tĩnh, tĩnh tâm tu luyện. Quản Phương Nghi ngoe ngoải đi vào, ầy một tiếng, vùng tay ném cho Ngư Hữu Đạo một phong thư, sau đó hờn dỗi xoay người lắc mông bỏ đi. Bởi vì lại là thư Viên Cương gửi, lại là cái chữ mà bà ta không biết, khẳng định là không có liên quan tới mình. Ngư Hữu Đạo chậm rãi mở mắt, cầm lá thư xem thử. Không biết thì thôi, xem xong thư hắn cũng không nhịn được mà cười lạnh, gàn từng chữ: Đồng Mạch đáng chết. Trong thư viện, Viên Cương có thuật lại thư của Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành báo lại việc này cho Đồng Mạch xui khiến Thương Kiến Hùng điều nhân mã Bắc Bộ để cho bên này chuẩn bị sớm. Biết rõ trọng binh Bắc Bộ là để đề phòng nước Hàn, một khi lại để cho nước Hàn tham dự vào đúng lúc này, nước Yến sẽ không chịu nổi nữa. Bọn Đồng Mạch vì tư oán bản thân không tiếc đẩy nước Yến vào hố lửa. Dù Ngư Hữu Đạo có tốt tính cũng không nhịn được lửa giận. Hôm nay hắn thực sự biết được cái gì gọi là quốc tặc. Một đội ngũ vội đi trong quan đạo tới một khu vực hiểm yếu, có một tòa quan ải lạc giữa hai ngọn núi, chúng nơi yếu nhất, dễ thủ khó công. Cửa lớn đóng chặt, sau cửa có ngựa lớn ngăn cản, có nhân mã trấn giữ. Quan viên đi tới trước cửa gọi lớn, không có ai đáp lời, cửa đóng kín không ra. Đại tướng quân Lỗ Tùng Thịnh thúc ngựa tiến lớn lên quát: Ta chính là Hổ Uy tướng quân, Lỗ Tùng Thịnh là vậy, có quân vụ khẩn cấp, mau mở cửa. Một tướng lĩnh xuất hiện trên đầu tường quan ải đáp lời: Lỗ tướng quân, không có thủ dụ của Thích sứ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào, xin ngài mau quay lại. Lỗ Tổng Thịnh phất tay ra hiệu, một thuộc cấp lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước ngựa lớn, giao một phong thủ dụ cho quân sĩ. Quân sĩ quay lại dưới thành, bỏ thủ dụ vào rổ treo, rổ được kéo lên đầu tường quan ải. Thủ dụ đến tay vị tướng quân trên đầu tường, gã xem qua, cô nói: Là giả, rồi xé luôn tại chỗ. Lỗ Tùng Thịnh khẽ giật mình, chợt vung roi ngựa chỉ lên gầm thét: Làm căn, thủ dụ Thiệu Đăng Vân tự mình viết ra, há có thể là giả? Các ngươi muốn tạo phản sao? Vị tướng quân trên đầu tường mặc kệ, xoay người quay lại trong thành lâu. Trong đó, một vị lão tướng mặc chiến giáp ngồi sau bàn đang nhắm mắt dưỡng thần, chính là bản tôn Thiệu Đăng Vân. Viên tướng kia bước nhanh tới bên cạnh Thiệu Đăng Vân thì thầm mấy câu. Thiệu Đăng Vân mở mắt hổ, chậm rãi đứng dậy, nhanh chân quấn ra khỏi bàn, ra khỏi thành lâu đi tới trước tường, nhìn nhân mã đang kêu gào đòi mở cửa dưới thành quát lên: Chuyện gì mà ồn ào thế? Tiếng quát đầy trùng khí. Thiệu Đăng Vân. Lỗ Tùng Thịnh sững sờ, giơ tay lên, nhân mã thủ hạ lập tức dừng kêu gào, lớn tiếng hỏi: Thiệu huynh, sao ngươi lại ở đây? Thiệu Đăng Vân nhìn nhân mã uốn lượn không thấy đầu đuôi, cười ha ha: Thì ra là Lỗ huynh, vừa vặn Thiệu mỗ tuần sát tới đây, không ngờ lại gặp được Lỗ huynh. Lỗ huynh, ngươi dẫn theo những người này muốn đi đâu đây? Lỗ Tùng Thịnh trịnh trọng đáp: Đương nhiên là có quân vụ khẩn cấp. Gã vung roi ngựa chỉ viên tướng bên cạnh Thiệu Đăng Vân: Đây là người nào?